Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 40, Đào Thải. Thiên Thê Thượng tất cả mọi người, liền mong chờ nhìn lấy Phùng Diễm dễ dàng bước lên cái kia thứ 34 tầng bậc thang. Đáy lòng chỉ có bất đắc dĩ, mà Lạc Thiên Hồng lúc này nhưng là đứng ở tầng thứ 28 trên bậc thang. Nắm chặt hai tay. Lạnh lùng sắc mặt cũng có một chút biến hóa. Hắn đã bước lên 34 tầng, mà ta vẫn như cũ còn ở đây tầng 28 quanh quẩn một chỗ. Ta theo hắn, chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy. Lạc Thiên Hồng thể xác và tinh thần đều run rẩy. Từ gặp phải Phùng Diễm một khắc kia trở đi, hắn liền vẫn muốn siêu việt Phùng Diễm. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Phùng Diễm tốc độ tiến bộ chỉ so với hắn nhanh. Đến bây giờ, hai người chênh lệch hầu như càng kéo càng lớn. Có thể Lạc Thiên Hồng đáy lòng như trước tồn tại chính mình ngạo khí, cho là mình cuối cùng cũng có một ngày có thể siêu việt Phùng Diễm. Làm cái mục tiêu này, hắn chưa bao giờ buông tha cho. Cho tới bây giờ, Lạc Thiên Hồng là từ ở sâu trong nội tâm nổi dậy lau một cái cảm giác vô lực. Ta theo hắn, kém quá nhiều. Hắn thiên phú, ngộ tính dĩ nhiên đều hơn ta xa. Lạc Thiên Hồng thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt cũng biến thành không có chút nào quang thải đứng lên. Một cái thiên tài tuyệt thế thiên tài, một mực vì siêu việt một mục tiêu mà không ngừng phấn đấu. Nhưng bây giờ khi hắn biết mình rời đối thủ càng ngày càng xa lúc, cái kia lòng tràn đầy ngạo khí cùng tự tin lập tức tiêu thất sạch sẽ. Ta không bằng hắn. Lạc Thiên Hồng giống như là tại tự vấn, nhưng đột nhiên hắn toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Ta đây là làm sao? Ta để ý như vậy hắn làm cái gì? Lạc Thiên Hồng thấp giọng lầm bầm, thiên ngoại hữu thiên, làm một người tu luyện, đụng tới một cái ngộ tính thiên phú đều mạnh hơn chính mình người như thế nào? Lạc Thiên Hồng đáy lòng không ngừng phản vấn, trong thiên địa này, thiên tài vốn là vô số. Mặc dù phía thế giới này không có, có thể cái kia mênh mông nguyên giới, mạnh hơn ta thiên tài khẳng định vô số kể. Một cái Phùng Diễm, lại coi là cái gì? Lạc Thiên Hồng ánh mắt ở giữa lần nữa lộ ra quang mang. Đúng, chính là như vậy. Ta là một cái người tu luyện. Muốn làm, chính là từng bước, mạnh mẽ vượt mức quy định không ngừng tiến bộ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể so với bọn hắn còn mạnh hơn. Còn như người khác, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lạc Thiên Hồng cười, hắn cười cực kỳ đặc sắc. Giờ khắc này, hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ta là vì chính mình mà sống lấy, đồng dạng cũng là vì tự ta mà trở nên mạnh mẽ. Còn như người khác thiên phú, người khác thực lực đều cùng ta không liên quan gì. Ta chỉ cần đạp thật thật từng bước trưởng thành. Sớm muộn cũng có một ngày, ta có thể trưởng thành đi lên. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể đứng ở thế giới tột cùng nhất. Nghĩ thông suốt, hết thảy đều nghĩ thông suốt. Nguyên bản Lạc Thiên Hồng từ gặp phải Phùng Diễm bắt đầu, liền một mực đem Phùng Diễm trở thành mục tiêu, trở thành đối thủ, lần lượt điên cuồng nỗ lực chính là vì đem siêu việt. Nhưng bây giờ thẳng đến Phùng Diễm xa xa mạnh hơn hắn lúc, hắn mới hiểu được, chính mình làm ra tất cả là bực nào ngu xuẩn. Coi như người tu luyện, cần phải lấy thiên địa người mạnh nhất làm mục tiêu, mà không phải giới hạn tại đối thủ trên người. Đối thủ thật là muốn siêu việt, nhưng cũng không thể đem siêu việt đối thủ mà xem là sở hữu mục tiêu. Nhắm thẳng vào bản tâm, Lạc Thiên Hồng rốt cuộc minh bạch, thiên thê tầng chót phía trên, Vũ Nhiễu muốn hứng thú nhìn phía dưới một giới. Cái kia gọi Phùng Diễm tiểu tử kia cũng không tệ, hơn nữa cũng đủ thông minh, dĩ nhiên hiểu được hậu tích bạc phát, không theo thấp tới tay, ngược lại trực tiếp đi lĩnh ngộ những cái kia cao thâm cấp độ võ học. Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn làm như vậy, có lợi cũng có khuyết điểm, nếu như hắn chọn võ học cấp độ rất cao, nhưng hắn căn bản là không có cách từ ban đầu lĩnh ngộ một ít như thế về sau. Vậy thì đồng nghĩa với là ở hoàn toàn lãng phí thời gian. Nhưng hắn ngộ tính cực mạnh, chọn võ học cấp độ cũng tương đối đúng chỗ. đem cái kia môn võ học dần dần hiểu được. Chẳng khác nào cũng đem những cái kia võ học cấp thấp vận dụng quy luật biết rõ một lần. Dạng này hạ xuống, hắn lĩnh ngộ những cái kia võ học cấp thấp lúc, cũng nhanh nhiều. Quả nhiên, lúc này mới nửa năm mà thôi. Hắn liền đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Vũ tán thưởng lấy, đối Phùng Diễm, hắn bằng vào đúng, thiên phú cao, ngộ tính cực mạnh, lại cái đầu linh hoạt. Nhưng hắn mặc dù tán thưởng, lại cũng không có bao nhiêu vẻ vui mừng. Dù sao đạt được hắn loại tầng thứ này, giống như Phùng Diễm thiên tài như vậy hắn thấy nhiều. Tại hắn lúc còn sống, đừng nói là Phùng Diễm, cho dù là so Phùng Diễm còn muốn nghịch thiên mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần thiên tài, hắn đều không để ở trong lòng. Bởi vì một thiên tài, thiên phú mặc dù lợi hại, mà dù sao chưa trưởng thành, một khi trên đường chết, vậy thì chẳng đáng là gì. Vũ lông mi bỗng vén lên, chợt nhiều hứng thú nhìn về phía dưới Lạc Thiên Hồng. Ồ, tiểu gia hỏa này, tâm trí dĩ nhiên lột xác, không còn như lúc trước như vậy ngốc. Vũ lộ ra mỉm cười. Trước đó cái kia điên cuồng bắn vọt nỗ lực cùng Phùng Diễm một giáo cao thấp Lạc Thiên Hồng, tại Vũ xem ra, cái kia chính là ngốc. Hắn thấy, một thiên tài vạn vạn không phải làm chỉ cực hạn tại một cái Phùng Diễm. Cần phải đưa mắt vấn an bao la thiên địa. Lạc Thiên Hồng vừa mới bắt đầu biểu hiện, nhường hắn rất thất vọng. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Hồng tâm trí đạt được lột xác, trong nháy mắt minh ngộ. Vũ lúc này lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tiểu gia hỏa này, khi nhìn đến Phùng Diễm vượt xa qua hắn về sau, có thể lập tức từ uể oải ở giữa chuyển nhượng kiên cường. Đồng thời tâm trí cũng nhận được lột xác, biết rõ cần phải nhắm thẳng vào bản tâm đối đãi thế giới. Thật không tệ, Vũ gật đầu, đối Lạc Thiên Hồng biến hóa rất hài lòng. Xem ra, tiểu gia hỏa này rất nhanh cũng có thể đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Vũ sở liệu không sai. Lạc Thiên Hồng minh ngộ về sau, mục tiêu không có ở đây cực hạn tại Phùng Diễm trên người. Cái kia thiên phú mới xem như chân chính bộc phát ra. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền bước lên tầng thứ 29 bậc thang. Sau đó trong vòng 2 tháng, Lạc Thiên Hồng lại lần lượt bước lên vòng thứ nhất khảo nghiệm còn lại bậc thang, trở thành kế Phùng Diễm sau đó cái thứ hai đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm người. Phùng Diễm cùng cái này Lạc Thiên Hồng đều xem như là không sai. Về phần người khác, chấm ngoặc kép, Vũ vừa nhìn về phía những cái kia còn ở trước đó tầng 33 trên bậc thang quanh quẩn một chỗ mọi người, cái kia gọi Phùng Tiếu Thiên, còn có Hạo Nhi, thiên phú cũng rất mạnh. Đáng tiếc bọn hắn cảnh giới bản thân cũng quá cao, đều đã dung hợp pháp tắc bản nguyên, cũng không thích hợp ta truyền thừa. Trên thực tế, Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia Thiên Chu Hạo Nhi ngộ tính thiên phú tuyệt đối không ở Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng phía dưới. Chỉ là bọn hắn cảnh giới rất cao, hình ảnh kia không gian ở giữa 99 loại bí pháp cũng càng thâm ảo hơn. Lĩnh ngộ đứng lên so Phùng Diễm bọn hắn muốn khó hơn một ít. Nghĩ đến đây cũng là Vũ cố ý an bài xuống. Đối Vũ mà nói, người thừa kế thực lực bản thân cơ hồ là càng yếu càng tốt. Thực lực đã cực mạnh, giống như Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia Thiên Chu Hạo Nhi, bọn hắn đều đã dung hợp bổn nguyên, sau này muốn trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ tiếp tục dung hợp càng nhiều bổn nguyên. Điểm này cũng không thích hợp đi Vũ lộ tuyến. Bình thường đứng đầu cường giả tìm người thừa kế, cũng là tìm những cái kia thực lực yếu kém, còn có rất mở ra phát không gian chi nhân, mà những cái kia thực lực đã phi thường đáng sợ cường giả. Trừ phi là chân chính có lấy để bọn hắn tâm động thiên phú hoặc là cái khác đồ vật, bằng không bọn hắn là rất khó để ý. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, cái kia gọi Tư Ung thổ dân tiểu tử kia cũng miễn cưỡng không sai. Vũ vừa nhìn về phía chỗ phía dưới tại tầng thứ 27 được Tư Ung, hắn tại thiên thê đỉnh đầu, cũng nghe được gặp phía dưới những người kia nói chuyện với nhau. Đi qua nói chuyện với nhau, hắn biết được Tư Ung này một ít vô hình không sai cường giả tên. Tư Ung, tại lần này thiên thê phía trên, cái này Tư Ung là tương đối chói mắt. tối thiểu so Phùng Tiếu Thiên đều muốn chói mắt nhiều. Cũng liền so Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng phải kém hơn một chút. Luận thực lực, ở đây sợ rất nhiều người đều mạnh hơn hắn. Thậm chí những cái kia thiên đạo cường giả cái gì Phùng Diễm mấy người. Cũng có thể đơn giản một kích liền giết chết hắn. Nhưng hắn ngộ tính cùng tâm trí xác thực rất kinh người. Tại trên thềm đá, hắn là nhất vững chắc một người. Lại tốc độ tiến triển cũng không nhanh không chậm. Rất có quy luật hướng cao hơn tầng trên bậc thang duyên thân. Ngược lại cũng so với người khác muốn cướp đoạt. Cái này Tư Ung là gần với Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng. Coi như cái thứ ba đi qua cái kia vòng thứ nhất khảo nghiệm. Tốn thời gian 10 tháng lẻ 3 thiên. Mà ở Tư Ung đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm không lâu. Rất nhanh cũng có người khác lần lượt đi qua. Cuối cùng, vòng thứ nhất khảo nghiệm 1 năm thời gian đã đến. Vù vù, một cổ đáng sợ ý chí bỗng phủ xuống. Thiên thê phía trên tất cả mọi người đều trực tiếp dừng lại trong tay động tác. Thời gian đã đến, vòng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc. Đã bước lên thứ 34 tầng bậc thang trở lên. Có thể tiếp tục tham gia vòng thứ hai khảo nghiệm. Còn như cái kia chút vẫn còn ở dưới nhất bên tầng 33 bậc thang quanh quẩn một chỗ người. Thừa kế, chấm ngoặc kép, các ngươi khảo nghiệm đã đến đây kết thúc. Đi xuống đi, vừa dứt lời, một cổ vô hình lực lượng chính là từ thiên thê phía trên tản mở ra. Trong nháy mắt những cái kia còn vẻ mặt không cam lòng không nguyện ý rời đi mấy người. Đều trực tiếp bị cổ năng lượng này trùng kích bay ra thiên thê ở ngoài. Những người kia đứng cách thiên thê cách đó không xa hư không. Sắc mặt đều khó coi dị thường. Khảo nghiệm thất bại, liền nói bọn hắn đã không có tư cách đạt được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Vũ tiền bối thiết lập cái này khảo nghiệm, xác thực rất tinh chuẩn. Những người kia ngộ tính cùng thiên phú sợ sẽ là ở đây kém cỏi nhất. Phùng Diễm cười nhạt, nhìn lấy đã mất đi khảo nghiệm tư cách mấy người. Vòng thứ nhất khảo nghiệm là tương đối dễ dàng, bởi vì đi qua người chiếm toàn cục, mà mấy cái kia mất đi tư cách người. Cái kia thiên phú cùng ngộ tính thật là quá kém một điểm. Bình thường mà nói, chỉ cần có chút chút thiên phú, cũng có thể đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Mà cái này mấy người, xác thực rất kém cỏi. Liền nói cái kia mất đi tư cách Thái Thản Quân Vương. Cái này Thái Thản Quân Vương Phùng Diễm trước đây cũng đã từng quen biết. Rất rõ ràng biết rõ cái trước thực lực. Thái Thản Quân Vương ở tại bọn hắn cái kia phương thế giới danh khí thật không nhỏ. Có thể tên kia khí dựa vào là nghịch thiên phòng ngự. Thái Thản Quân Vương vốn là một chú trọng phòng ngự siêu cường nguyên thú. Ỷ vào cái kia thật lớn thể tích, huyền tựa như là núi cường tráng thân thể, không thể lay động siêu cấp phòng ngự. Ở tại bọn hắn cái kia phương thế giới, rất ít cơ hội có người dám chủ động trêu chọc hắn. Nhưng những này dựa vào đến nơi đây, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì cái kia thang trời khảo nghiệm là ngộ tính. Hắn một cái Thái Thản Quân Vương đều sống sót gần vạn năm tuế nguyệt, đến bây giờ cũng vẻn vẹn miễn cưỡng cảm ngộ một tia thổ chi bản nguyên. So rất hơn nửa bước kiếp cảnh đều kém nhiều. Khảo nghiệm hắn ngộ tính, cái kia Thái Thản Quân Vương cũng rất bất đắc dĩ, tận lực phấn đấu khẽ đảo, cố gắng tối đa hết mình, có thể ngộ tính thiên phú xác thực quá kém. Đến cuối cùng 1 năm thời gian kết thúc, đều vẻn vẹn chỉ bước lên tầng thứ 14 bậc thang, là tất cả mọi người tại chỗ ở giữa kém cỏi nhất. Những cái kia đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm người thừa kế, đây là ban cho các ngươi khen thưởng. Vũ thanh âm từ thiên thê tầng chót truyền bá xuống đến. Liền mang theo hơn 10 đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Những thứ này quang ảnh bên trong có đại đao, trường kiếm, mộc côn, dây lụa, chuông đồng, cây kéo các loại. Mà những vật này, mỗi một kiện đều khí tức kinh người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.